Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 361 U Minh Vực. Nguyên bản trong lòng Diệp Thần đối với Hạng Dương tướng quân này có chút bất mãn, hoặc có thể nói là đối với quân doanh Ba Thủy Thành khó chịu, bởi vì bọn họ bố trí cái khảo hạch này thực sự là khó có chút quá đáng. Hạng Dương tướng quân thân là quan chủ khảo lần khảo hạch này, Diệp Thần cũng không thể tránh khỏi đối với hắn sản sinh một chút tức giận. Thế nhưng mà khi Hạng Dương tướng quân nói ra câu nói kia, Diệp Thần liền đột nhiên đối với cái Hạng Dương tướng quân này không còn chút bất mãn cùng tức giận nào nữa. Coi như thật sự có bất mãn, cũng chỉ là với cao tầng của quân doanh Ba Thủy Thành, mà không phải là cái Hạng Dương tướng quân này, chỉ là chấp hành giả. Cái Hạng Dương tướng quân này đồng ý vì mình ngăn cản cô Vân, để Diệp Thần trốn đi trước, liền để Diệp Thần trong lòng xuất hiện một tia cảm kích. Đương nhiên, một tia cảm xúc này cũng không đáng để Diệp Thần lưu lại liều mạng, vì lẽ đó Diệp Thần vừa quay đầu, liền để cho Thiên Lôi mang theo chính mình tức tốc rời đi. Cho tới cái cô Vân kia, rất hiển nhiên liền đem Hạng Dương trở thành mục tiêu lớn. Vì lẽ đó cũng không còn để ý đến Diệp Thần con cá nhỏ này nữa, ở trong mắt người Hắc Tâm Thành xem ra một cái Hạng Dương này xác thực là so với Diệp Thần trọng yếu hơn rất nhiều lần. Hạng Dương, ngươi ngày hôm nay dám đến cảnh nội Hắc Tâm Thành quả thực chính là muốn chết mơ, a, t, hơn, a, quy, quy, mơ, chí ta còn hoài nghi ngươi có phải là ở Ba Thủy Thành đắc tội với người nào đó. Cho nên mới phái ngươi tới đây đi tìm chết. Cô Vân nhàn nhạt nhìn Hạng Dương, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia hứng thú đầy cân nhắc, hoặc có thể nói là trêu chọc. Hạng Dương sắc mặt vô cùng khó coi, hắn sở dĩ để Diệp Thần rời đi trước, là bởi vì Diệp Thần có lưu lại cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên trong lúc vội vàng, hắn liền không có chú ý Thiên Lôi bên cạnh Diệp Thần, toàn bộ sự chú ý của hắn lúc đó đều đặt ở trên người cô Vân. Bởi vì đại danh của cô Vân, hắn là sớm đã nghe thấy qua, hoặc có thể nói là danh tiếng của cô Vân ở toàn bộ Ba Thủy Thành đều là như sấm bên tai. Bởi vì cô Vân cái tên này quả thực có thể nói là tồn tại mạnh nhất bên dưới đại tướng quân, mà đại tướng quân cơ bản sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vì lẽ đó cô Vân liền trở thành tồn tại để binh sĩ Ba Thủy Thành nghe tiếng liền sợ mất mật. Hạng Dương tuy rằng không đến nỗi nghe tiếng liền sợ mất mật, thế nhưng hắn cũng là kiêng kỵ cực kỳ, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cô Vân. A, nơ ca, hơ, o, nơ, gơ, nói cái cô Vân kia hung danh hiển hách, mà chỉ cần là cảnh giới thì hai người liền không phải là cùng một cấp bậc. Hóa Linh Trung Kỳ cùng Hóa Linh Hậu Kỳ, nghe qua chỉ cách xa một bước, thế nhưng chênh lệch trong đó. Căn bản không phải là một câu đôi lời liền có thể nói rõ ràng. Diệp Thần cũng không để ý tới hai người tranh đấu sau lưng, mà là tiếp tục hướng về phía xa xa chạy như bay. Hắn ở trong quân doanh giết nhiều người như vậy, trong đó còn có binh lính của lưới Mác quân đoàn, cho nên hắn tuyệt đối không thể bất cẩn ở lại lâu. Thật giống như lúc trước, vừa mới giải quyết xong cái Xích Tiến tướng quân kia, liền nhô ra một cái cô Vân tướng quân, bây giờ cô Vân tướng quân đã bị Hạng Dương cuốn lấy, hắn thật không biết là còn có những người khác trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm hay không. Trên thực tế Diệp Thần còn thật không có đoán sai. Cô Vân tướng quân sau khi bị Hạng Dương cuốn lấy, lập tức lại có những người khác hướng về phía Diệp Thần đuổi theo. Mà cái Hạng Dương tướng quân kia cũng không có biểu hiện ra sự hung hăng của một cái tướng quân nên có, mà chỉ vẻn vẹn trong mấy chục giây thời gian, liền bị cô Vân một chiêu kiếm chém chết. Sau đó cô Vân cũng không có dừng lại, mà lần nữa hướng về phía Diệp Thần đuổi theo. Đối với những cuồng đồ trắng trợn xâm phạm quân doanh Hắc Tâm Thành này, cô Vân hắn một cách đều sẽ không bỏ qua. Cách đó không xa, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Bởi vì hắn nằm ở trên lưng Thiên Lôi quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy những người phía sau mình truy đuổi càng lúc càng nhiều hơn. Có thể lấy mắt thường nhìn thấy được lúc này đã tăng lên 3 cái. Đồng thời ba cái này đều không có bị thiên lôi cắt đuôi, rất rõ ràng tất cả đều là tu vị hóa linh cảnh. Một cái cao thủ hóa linh cảnh thiên lôi đều đã rất khó đối phó tồi, chớ nói chi là ba cái. Còn bản thân Diệp Thần, gặp phải một cái hóa linh cảnh cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà kết thúc thôi. Nhất là làm cho Diệp Thần càng bất đắc dĩ chính là, hắn ở rất xa liền nhìn thấy được cô Vân chính là đang tức tốc đuổi theo. Điều này làm cho Diệp Thần lòng tràn đầy chấn động. Cô Vân khẳng định là đã đem Hạng Dương trấn áp, cho nên mới sẽ tiếp tục đuổi theo đối phó mình. Nhưng mà thời gian vừa mới qua được bao lâu? Trong thời gian ngắn như vậy, cái tên này lại có thể nhanh chóng giải quyết một cái tu sĩ hóa linh cảnh. Đối với thực lực khủng bố của cô Vân, Diệp Thần càng lúc càng nhíu mày thật sâu, đồng thời liền có quyết định. Chỉ có thể trốn, ngàn vạn lần không thể quay đầu lại đánh. Đồng thời thiên lôi lúc này đã không còn sức đánh một trận nữa. Sau khi giải quyết xong xích tiến, hắn đến hiện tại còn không có cơ hội nghỉ ngơi, nói chi là thời gian khôi phục lại sức chiến đấu. Mà sau lưng Diệp Thần cách đó không xa, cô Vân lúc này đã đuổi theo kịp ba tên tu sĩ quân doanh Hắc Tâm Thành. Bốn người cùng đuổi tới, mỗi người đều là tu vị hóa linh cảnh có lực uy hiếp hết sức kinh người. Không đúng, phương hướng hai người bọn hắn chạy trốn, là U Minh vực sâu bên cạnh cô Vân, có một tu sĩ vóc người cao lớn liền mở miệng nói. Mọi người xung quanh sau khi nghe được lời nói của hắn, cô Vân sắc mặt liền biến đổi, không nhìn được mở miệng nói quả nhiên là phương hướng U Minh vực sâu, bọn hắn sẽ không phải là muốn dựa vào U Minh vực sâu đến thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta chứ. Hắc Tâm Thành bốn vị tướng quân đều cùng suy nghĩ, nếu như là để cho kẻ địch trốn thoát, như vậy đối với bọn họ tới mà nói sẽ là thiên đại sỉ nhục. Thế nhưng nếu là bởi vì U Minh vực sâu, như vậy sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có thể thông cảm được. U Minh vực sâu, không chỉ có ở thiên phong địa giới tiếng tăm lừng lẫy, mà ở Tây Ngưu Châu thậm chí là toàn bộ cửu tiêu ma giới đều thanh danh hiển hách. Khiến người ta vừa nghe liền kinh hồn táng đảm. Bởi vì U Minh vực sâu, không những là trải rộng ra toàn bộ cửu tiêu ma giới, mà thậm chí trong mỗi một cái châu thuộc cửu tiêu ma giới đều có U Minh vực sâu tồn tại. Đúng, U Minh ma giới không chỉ có một cái, mà là tồn tại rất nhiều, chúng nó toàn bộ phân chia vị trí không đều, thế nhưng mơ hồ lại có một loại liên hệ vô cùng mơ hồ, phảng phất giống như tất cả đều là liên thông tới một nơi nào đó. Có người nói U Minh vực sâu này là liên thông với địa ngục, là đường nối đi về minh giới. Cũng có người nói U Minh vực sâu này chính là một cái địa ngục chuyên môn dùng để săn vặt những đại năng trong đất trời kia. Bất quá U Minh vực sâu này tồn tại trong cửu tiêu ma giới đã vô số năm tháng, thế nhưng như trước vẫn không ai có thể biết rõ được nó đến cùng là tồn tại ra sao, bởi vì mỗi một người sau khi tiến vào U Minh vực sâu đều sẽ dường như biến mất khỏi thế gian, không có tin tức gì truyền về, càng là không thấy người. Giải thích duy nhất chính là người sau khi bước vào U Minh vực sâu này đều đã chết hết. Không có một cái ngoại lệ. Cho dù là những hư cảnh đó, thậm chí là hư cảnh đỉnh phong đại năng không sợ chết muốn xông vào một lần, kết quả cũng giống như vậy, mai danh ẩn tích, tin tức hoàn toàn không còn. Lâu dần, liền không còn có người nào dám xâm nhập vào U Minh vực sâu. U Minh vực sâu này, phảng phất cũng giống như là biến thành một cái vực sâu chết chóc thực sự. Cô Vân tướng quân, bọn họ thật sự là tiến vào U Minh vực sâu, chúng ta có tiếp tục truy đuổi nữa hay không? Một tên tướng quân trong bốn người một mặt khiếp sợ nói. Truy hay không truy? Cô Vân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lửa giận trong lòng cũng đang thiêu đốt, nắm đấm bất động liền nắm chặt lại, bất quá cuối cùng vẫn là thản nhiên nói. U Minh vực sâu, từ xưa tới nay phàm là người tiến vào. Liền chưa có ngoại lệ, đi ta một ai, hai người này chính là chết chắc. Sơn O, Quy Quy Y, Nơ E U, đã như vậy, chúng ta cũng liền trở về đi, không cần lại trên thân hai người chết này lãng phí quá nhiều thời gian.

Mà sau khi nghe được Diệp Thần kêu gào, Thiên Lôi liền biết mình khẳng định đã làm sai điều gì đó, trong ánh mắt toát ra một tia mờ mịt. Trong lòng mơ hồ xuất hiện vẻ bất an, Diệp Thần đem thần thức tản ra, muốn rõ ràng nơi này đến cùng là nơi nào, là một cái hoàn cảnh gì. Kết quả để Diệp Thần thất vọng chính là, nơi này trình độ vượt gì vượt quá sự tưởng tượng, thần thức của hắn lại chỉ có thể tản ra khoảng cách 3 mét xung quanh, so với mắt thường hắn còn có thể quan sát xa hơn. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cẩn thận dùng mắt thường quan sát cảnh vật chung quanh. Chung quanh đây là một chỗ rất đặc thù, bởi vì nơi này có hoa cỏ cây cối, thậm chí là mặt đất đều là một màu đen kịt. Chỉ cần là địa phương mắt thường có thể nhìn thấy, toàn bộ đều là màu đen. Phát hiện này để Diệp Thần trong lòng phát lạnh, con ngươi cũng dần dần lộ vẻ ngưng tụ lên. Tông chủ, nơi này có khí tức của địa phủ. Thiên Lôi đột nhiên cau mày đối với Diệp Thần nói ra. Thiên Lôi cũng không có ký ức của trước kia, thế nhưng giờ khắc này hắn lại theo bản năng nói ra một câu nói như vậy. Sau khi nói xong câu nói đó, vẻ hoang mang trên mặt Thiên Lôi càng lúc càng sâu, hắn không biết tại sao mình lại sẽ nói ra câu nói này, thậm chí hắn giờ khắc này còn lộ ra vẻ hiếu kỳ, tò mò suy nghĩ địa phủ là món đồ chơi gì. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Diệp Thần sau khi nghe được câu nói của Thiên Lôi hắn liền lập tức tỏ rõ vẻ khiếp sợ, kết nối với Minh Cốt Xà xuất hiện lúc trước. Đây là sinh vật chỉ có thể xuất hiện ở trong minh giới mới phải. Lẽ nào chúng ta đã đi tới minh giới trong truyền thuyết? Diệp Thần nhíu mày. Không thể nơ, a, o, v, u, v, quy, quy, rồi còn là bị người ở cửu tiêu ma giới đuổi giết, làm sao có khả năng sẽ lập tức đến minh giới? Trước tiên không nói tới thế giới này đến cùng có phải là minh giới hay không, coi như đây thật sự là minh giới. Vậy đây cũng là thế giới của người chết cùng vong linh, Diệp Thần hắn còn sống rất tốt, làm sao có khả năng sẽ đến được minh giới. Nghe nói trên thế giới tồn tại một ít địa vực đặc thù. Những địa vực giới tử này cùng với nhân giới và minh giới giao thoa với nhau, một khi bước vào loại địa vực này, liền sẽ có đại khủng bố phát sinh, chẳng lẽ... Ta là đi một cái địa vực? Diệp Thần tự lẩm bẩm ở trong lòng cho mình một cái suy đoán. Đáp án này, tuy rằng không thể nói là hoàn toàn chính xác, thế nhưng cũng xác thực là bị Diệp Thần đoán được một tia. Chẳng trách sau lưng mấy tên hóa linh cảnh tướng quân kia lại không có đuổi theo, xem ra bọn họ là biết nơi đây có chỗ đặc thù, cho nên mới tình nguyện từ bỏ truy sát chúng ta, cũng không dám bước vào nơi đây nửa bước. Nghĩ tới đây, vẻ bất an trong lòng Diệp Thần càng thêm nghiêm trọng. Đến cùng địa phương này là có bao nhiêu khủng bố, mới có thể để tu sĩ hóa linh cảnh đều phải chùn bước. Tông chủ, ngươi xem! Thiên Lôi trong giây lát hô lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vị trí bọn họ bây giờ... Là trong một mảnh rừng rậm hỗn độn, cây cối đều là màu đen, đồng thời càng là không thể nhìn thấy đầu cuối. Chỉ thấy giờ khắc bốn phía vùng rừng rậm này đột nhiên có vô số đầu con rắn nhỏ hướng về nơi này bò lại. Những đầu rắn nhỏ này mỗi một đầu đều là đen kịt cực kỳ, đồng thời bên trên thân rắn còn có hoa văn bỉ ngạn hoa đặc thù, loại hoa văn xinh đẹp này bên trong lại mang theo một loại cảm giác thê thảm, khiến lòng người không khỏi sinh ra một loại cảm giác không tên. Diệp Thần lập tức thay đổi sắc mặt, hắn nghĩ tới một vài ghi chép ở bên trong bản sách cổ kia. Trong lòng liền chấn động, sợ hãi. Từ chỗ sâu của khu rừng rậm này hiện lên từng đầu rắn nhỏ. Số lượng đã khó có thể tính toán được, chỉ có thể dùng từ ngữ che ngợp trời để có thể hình dung, quả thực có thể nói là xà triều, bao trùm tất cả. Minh Cốt Xà thực lực tuy rằng không mạnh, mỗi một đầu đều chỉ có thể miễn cưỡng xem như là luyện khí cảnh mà thôi. Coi như là Diệp Thần đều có thể tùy ý bóp chết mấy chục cái. Nhưng mà bây giờ dưới tình huống này, căn bản cũng không phải là mấy chục đầu có thể hình dung, mà là xà triều che ngợp trời, chí ít cũng phải dùng mấy vạn đến để đo đếm. đi Diệp Thần quyết định thật nhanh nói rằng hướng về trên trời phi lên. Thiên Lôi lập tức lôi kéo Diệp Thần. Sau lưng hai cánh vung vẩy trực tiếp phóng lên trên trời. Kết quả để Thiên Lôi khiếp sợ chính là trên bầu trời tựa hồ có một đạo vách ngăn vô hình chặn lại hắn, để hắn không cách nào có thể phi hành. Ầm, trên trời liền xuất hiện một đạo sức mạnh đặc thù trấn áp xuống, trực tiếp đem Thiên Lôi cùng Diệp Thần một lần nữa ép trở về mặt đất. Kết quả này không chỉ có ra ngoài dự liệu của Thiên Lôi, mà càng là để Diệp Thần sắc mặt cũng là khó coi hơn rất nhiều. Mảnh rừng rậm rượi gì này tựa hồ có một cái kết giới đặc thù bao phủ, đem bọn họ phong xích lại ở nơi đây, không cho phép rời đi. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ khó tin, dù gì nói chúng ta trước đó rõ ràng là từ trên bầu trời rơi xuống, tại sao hiện tại lại không có cách nào theo đường cũ trở về. Cái vấn đề này, không ai có thể trả lời cho hắn, đặc biệt là người sống sờ sờ bên cạnh hắn duy nhất vào lúc này Thiên Lôi, càng là không cách nào trả lời hắn được. Chẳng trách những hóa linh cảnh tướng quân kia cũng không dám truy tiến vào nơi này. Nơi này quả nhiên là dù gì cùng khủng bố khó có thể giải thích, không nói những cái khác, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, coi như có thể ứng phó được những đầu minh cốt xà này, thì bọn hắn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cho tới những đầu minh cốt xà này, Diệp Thần cùng Thiên Lôi còn thật không chắc chắn có thể ứng phó được. Tông chủ, nơi này quá khác thường, chúng ta không thể tiến ra được, bây giờ chỉ có thể đối phó với những đầu rắn nhỏ này. Nhìn những đầu minh cốt xà chơ ngợp trời, coi như là Thiên Lôi giờ khắc này cũng đều là hơi sốt sắng hơn, lòng bàn tay thậm chí còn ngoài ý xuất hiện một ít mồ hôi. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nếu như trời cao không đường, xuống đất không cửa, như vậy bây giờ cũng chỉ có thể mở ra một con đường máu. Nhìn bốn phía bao phủ tầng tầng lớp lớp minh cốt xà, Diệp Thần liền trực tiếp lấy ra Thất Ma đao, mạnh mẽ chém xuống một đao. Ánh đao trắng như tuyết thoáng hiện, ở trong thế giới này đâu đâu cũng là màu đen, thì một đao này liền chói mắt cực kỳ. Thất Ma đao, không rõ lai lịch, có thể nói là Diệp Thần đoạt được không thể nào tưởng tượng nổi, là một cái kỳ ngộ. Thất Ma đao này bên trên tổng cộng có 7 đạo phong ấn, mà bây giờ hắn chỉ có thể mở ra 2 đạo phong ấn mà thôi, thế nhưng nó cũng là trung phẩm thánh binh rồi, một khi 7 đạo phong ấn toàn bộ mở ra, Diệp Thần không dám tưởng tượng Thất Ma đao này sẽ mạnh đến mức độ nào. Quy nhất đao pháp, khai thiên thức. Hoàng cực lục thế đao, không người có thể địch. Vô cầu dịch quyết. Vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất của Diệp Thần. Lấy tu vi Diệp Thần bây giờ đã là hóa thần hậu kỳ, một đao này hoàn toàn có thể lay động đến cả nguyên thần cảnh tiền kỳ, thậm chí là chém giết nguyên thần tiền kỳ. Một đao này sau khi chém ra trước mặt Diệp Thần một đám không gian lớn, nhất thời có mấy chục hơn trăm đầu minh cốt xà liền bị chém thành tro tàn, chết không thể nào chết hơn. Nhưng mà minh cốt xà xung quanh thực sự là quá nhiều, nhiều đến mức hoàn toàn không hợp lý, rất khó tưởng tượng nổi trong một vùng rừng rậm như thế này lại sẽ có nhiều minh cốt xà tồn tại như vậy. Hơn trăm đầu minh cốt xà tử vong ở bên trong xà triều, căn bản cũng không có cuộn lên một chút gợn sóng nào, đúng là không hề có chút bắt mắt. Mà những đầu minh cốt xà tử vong này trái lại vậy mà lại kích thích đám minh cốt xà sống sót càng thêm điên cuồng, gào thét xông về phía Diệp Thần. Trong chớp mắt, có ít nhất hơn 1.000 đầu minh cốt xà giết hướng về phía Diệp Thần, âm u cực kỳ. Thiên Lôi cầm Thiên Lôi truy trong tay bỗng nhiên đập xuống một cái, nện ở bên trên Thiên Lôi tạc, trong hư không lần nữa có một tia chớp bắn ra, lập tức nổ tung. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 364 thập đại U Linh, Sa La Hoa. Lôi đình, vẫn luôn là vật chí cương chí xương của thế gian. Mà minh cốt xà này lại là vật có thuộc tính chí âm của minh giới, vì lẽ đó minh cốt xà sau khi gặp phải Thiên Lôi bộc phát ra lực lương lôi đình, nhất thời liền toàn bộ tiêu tan, hóa thành tro bụi. một đòn này của thiên lôi liền trực tiếp đánh giết hơn 1000 đầu minh cốt xà. Bất quá minh cốt xà xung quanh đây chí ít cũng có mấy vạn, vì lẽ đó sau khi hơn 1000 đầu minh cốt xà tử vong tựa hồ cũng không tính là cái gì. Mà thiên lôi sau khi bùng nổ ra lực lượng lôi đình, cả người thân thể liền trở nên càng thêm suy yếu, bởi vì trước đó hắn cùng Xích Tiễn tướng quân đại chiến cũng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, bây giờ lần nữa bùng nổ ra một tia chớp càng là để cho thiên lôi suy yếu tới cực điểm. Diệp Thần trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện những đầu minh cốt xà này sau khi chết đi lại sản sinh ra một loại năng lượng đặc thù, dần dần hình thành một đóa bị ngạn hoa. Thật giống như là những đầu minh cốt xà này sau khi chết đi lực lượng cùng linh hồn dần dần ngưng tụ tập hợp lại trở thành một đóa hoa, một đóa bị ngạn hoa. Đóa bị ngạn hoa này thực sự là rất giống với những đồ án bên trên thân đám minh cốt xà, bây giờ lại đột nhiên ngưng tụ ở giữa không trung, làm cho người ta có một loại cảm giác kinh sợ cực kỳ huyền diệu. Đồng thời đóa bị ngạn hoa này cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không hợp, bởi vì xung quanh phiến rừng rậm này đều là một màu đen kịt, mà đóa bị ngạn hoa này lại tỏa ra kim quang lập lòe. Đóa bị ngạn hoa này sau khi xuất hiện tỏa ra kim quang, liền khiến cho mấy vạn đầu minh cốt xà xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, chúng nó nằm bất động ở một chỗ, như là bị thuật định thân làm cho không nhúc nhích được. Chúng nó bất động, Diệp Thần cũng không có manh động, bởi vì hắn theo bản năng cảm giác được một loại khủng bố lớn lao, phảng phất giống như giờ khắc này hắn chỉ cần hơi động, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Theo đó bị ngạn hoa màu vàng này càng ngày càng thêm ấm ánh, minh cốt xà xung quanh những đầu còn sót lại kia, lại cũng dần dần bắt đầu thiêu đốt lên hóa thành tro bụi. Trên thực tế những tro bụi phi yên này cũng không có tiêu tán, mà là toàn bộ đều dung nhập vào trong đó bị ngạn hoa kia, để bị ngạn hoa càng thêm lớn mạnh hơn, càng thêm kiều diễm hơn. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được bên trên đóa bị ngạn hoa này lại dần dần có một tia sinh mệnh khí tức. Phảng phất giống như đóa bị ngạn hoa từ trong hư không ngưng tụ ra kia, dần dần trở thành tồn tại có sinh mệnh. Không chỉ có Diệp Thần khiếp sợ, mà thiên lôi trên mặt cũng là xuất hiện vẻ khó mà tin nổi, rất khó tin tưởng ở trên hư không lại sẽ cứ như vậy đản sinh một cái sinh mệnh đi ra. Đây là chuyện bỗng dưng phát sinh, vượt quá sự tưởng tượng của bất cứ người nào. Dần dần đóa bị ngạn hoa kia bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi ngưng tụ trở thành một cái hình người, nói chuẩn xác hơn là một sinh mệnh đầu người mình rắn. Loại quái vật nửa người nửa xà này để Diệp Thần nghĩ đến nữ hoa nương nương trong truyền thuyết địa cầu cũng là đầu người mình rắn như vậy. Đã lâu rồi không có người dám tới U Minh vực sâu. Hai gia hỏa các ngươi thật đúng là to gan, lại dám xông vào U Minh vực sâu. Đúng là muốn chết mơ, a, dơ, dơ, quy, quy, y, tới U Minh vực sâu, cho dù chỉ là nửa bước bước vào U Minh giới, đều không có khả năng sống sót đi ra ngoài. Quái vật đầu người mình rắn kia đột nhiên mở miệng nói tiếng người nói rằng. Diệp Thần liền mở miệng hỏi U Minh vực sâu, đây là địa phương nào? Cái quái vật đầu người mình rắn này cũng không có vội vã công kích hai người Diệp Thần. Mà là đầy hứng thú trả lời vấn đề của Diệp Thần, nói hai gia hỏa các ngươi thực sự là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả U Minh vực sâu là cái gì cũng không biết, liền dám xông vào U Minh vực sâu, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. U Minh vực sâu chính là địa phương liên thông nhân giới cùng với U Minh giới. Một khi bước qua U Minh vực sâu, liền có thể từ nhân giới bước vào U Minh giới, hoặc là từ U Minh giới bước vào nhân giới. Mặc kệ là loại hành nào vi, đều là không được phép xảy ra, người mưu toan vượt giới mà qua, đều không có kết quả tốt. Muốn rời khỏi U Minh vực sâu, biện pháp duy nhất, chính là đánh bại thập đại U Linh chấn thủ U Minh vực sơn, A U cơ, hơn y cần đánh bại thập đại U Linh các ngươi liền có thể rời khỏi U Minh vực sâu. Đồng thời cái rời đi này, không chỉ có thể lựa chọn trở lại nhân giới, mà còn có thể lựa chọn đi tới U Minh giới. Nghe được câu trả lời của quái vật đầu người mình rắn này, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ phức tạp, hắn thật không nghĩ tới trên thế giới này lại thật sự có U Minh giới tồn tại. Điều làm cho hắn khó có thể tin nhất, chính là mình lại sẽ rơi vào một cái địa phương thần kỳ dường gì đến mức như thế này, có cơ hội đi tới U Minh giới. U Minh giới, chính là minh giới, chính là địa phủ, địa ngục. Mỗi một cái thế giới đều có lời giải thích khác nhau, thế nhưng tất cả đều có chung nhận thức chính là đây là địa phương người sau khi chết mới sẽ đi tới. Không giống như vị diện các thế giới khác nhau, đều sẽ có một cái U Minh giới đồng nhất. Cái quái vật đầu người mình rắn này có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nếu như không nhìn nàng từ phần eo trở xuống vị trí thân rắn, nàng liền là tuyệt thế mỹ nữ thế gian khó gặp. Thế nhưng mà thân rắn bên dưới eo nàng lại làm cho người bên ngoài có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Diệp Thần nhìn nhân xà này, lại đột nhiên mở miệng hỏi ngươi chính là một trong thập đại U Linh trấn thủ U Minh vực sâu sao? Đáp án rất rõ ràng, nếu như nhân xà này không phải là một trong những thập đại U Linh trong miệng nàng nói, thì như thế nào nàng sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Tiểu tử, ngươi rất thông minh, bất quá cho dù thông minh cũng vô dụng, mặc kệ là ngươi nguyên nhân làm sao lại tiến vào U Minh vực sâu, kết cục của ngươi đều chỉ có một con đường, chính là nhất định phải chết. Cái U Minh vực sâu này đã rất nhiều năm không có người sống tiến vào, khiến ta đều không nhịn được cô quạnh mà cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Không sai, ta xác thực là một trong thập đại U Linh trấn thủ U Minh vực sâu. Là cửa đầu tiên, cũng là một cái yếu nhất nhân xà này mở miệng, lời nói liên tiếp không ngừng truyền đến. Rất hiển nhiên, liền như nàng vừa mở miệng nói, chính là bởi vì quá lâu không có gặp phải người sống, cho nên nàng cô quạnh đến mức không nhịn được mà cùng Diệp Thần nói thêm vài câu. Nhớ kỹ, tên của ta gọi là Sa La Hoa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta liền sẽ bắt đầu ra tay giết chết các ngươi nhân xà nhàn nhạt mở miệng nói. Nhân xà này gọi là Sa La Hoa, từ đầu tới cuối lời nói đều là cực kỳ hờ hững, mặc dù nói chuyện rất nhiều, thế nhưng cũng không có bùng nổ ra cái khí thế quá mạnh mẽ gì. Thế nhưng cho dù là như vậy, Diệp Thần vẫn có thể cảm giác được một loại uy áp đến từ sâu trong linh hồn. Sự mạnh mẽ của đối phương đã không phải là ngôn ngữ bình thường có thể hình dung nữa rồi, trực tiếp hình thành một loại uy thế cấp độ linh hồn. Sa La Hoa này là tồn tại Diệp Thần nhìn thấy mạnh nhất, hắn tin tưởng coi như là tu sĩ nguyên linh cảnh cũng là mạnh mẽ kém xa cái Sa La Hoa này. Thậm chí Diệp Thần còn mơ hồ có loại cảm giác, coi như là hư cảnh cường giả, cũng không nhất định liền có thể mạnh hơn cái Sa La Hoa này. Sa La Hoa cường đại đã không có cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ nữa rồi, lại chỉ là một trong những thập đại U Linh trấn thủ U Minh vực sâu, hơn nữa còn là một cái U Linh yếu nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng liền không khỏi nổi lên một loại tuyệt vọng sâu sắc. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 365 nhân khôi. Ngươi tuyệt vọng sao? Sa La Hoa trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, liền như vậy trừng mắt nhìn Diệp Thần. Tuy rằng thực lực của Thiên Lôi nhìn qua so với Diệp Thần mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng Sa La Hoa từ đầu tới cuối ánh mắt đều là đặt ở trên người Diệp Thần. Lẽ nào đi tới nơi này rồi? Sẽ không còn đường sống sao? Diệp Thần cười khổ nói tiền bối, ta cũng là trong lúc vô tình bước vào nơi này, còn xin tiền bối chỉ ra một đầu minh lộ. Từ trong giọng nói của Sa La Hoa, Diệp Thần cảm giác được đối phương cũng không có sát ý, vì lẽ đó hắn mới sẽ nói ra loại lời nói không thiết thực này. Trên thực tế Sa La Hoa xác thực đối với Diệp Thần không có chút sát ý nào. Hoặc là nói chí ít hiện tại là đối với hắn không có sát ý, bởi vì nàng vô cùng tẻ nhạt hiếm thấy mới có được cơ hội cùng người tán gẫu, vì lẽ đó cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. ngươi không muốn chết sao? Sa La Hoa cười khanh khách hỏi. Này không phải là phí lời sơn, a o o, tình huống bình thường, nếu như có thể sống sót thì ai nguyện ý muốn chết? Đương nhiên là không rồi, Diệp Thần kiên định nói. Cho tới Thiên Lôi một bên cũng là một mặt bình tĩnh thành thật đứng ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc, giống như là môn thần vậy. Đối với bất kỳ nguy cơ gì, hắn đều không có quá để ở trong lòng, loại tâm thái này cùng Diệp Thần trước đó sáng tạo ra đến bất luận người nào đều không giống nhau. Sa La Hoa không có trả lời ngay Diệp Thần, mà là đầy hứng thú nhìn về phía Thiên Lôi, sau đó hiếu kỳ quay về phía Diệp Thần hỏi, ngươi cái nhân khôi này là từ nơi nào có được? Nhân khôi? Diệp Thần sững sờ, sau đó mới biết được Sa La Hoa nói chính là Thiên Lôi. Sa La Hoa cứ vậy, liền đem Thiên Lôi xem là con rối. Không thể ức chế, Diệp Thần trong lồng ngực liền xuất hiện một luồng tức giận, nói hắn không phải là con rối, mà là người sống. Ở trong lòng Diệp Thần, những người được hắn sáng tạo ra trong lòng đều có một loại tình cảm không tên. Liền như là thân nhân vậy. Cái cảm giác này vô cùng kỳ quái, thế nhưng Diệp Thần trong lòng lại thật sự coi bọn họ là người thân duy nhất của mình, bởi vì những người này đều là do Diệp Thần tự tay sáng tạo ra, đồng thời còn là toàn tâm toàn ý đối xử với Diệp Thần, tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp Thần. Sa La Hoa nhưng là cười nói, là người sơ, o, nơ, gơ, hơ, a, ha, linh hồn tàn khuyết không đầy đủ. Ba hồn bảy vía chỉ còn dư lại một hồn một phách, rót vào bên trong một cái thân thể, này không phải là con rối thì là cái gì? Diệp Thần không có nói gì, chỉ nắm chặt nắm đấm lại, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận thế nhưng những nhân vật được hắn sáng tạo này, xác thực đều có linh hồn không trọn vẹn. Tạo nhân hệ thống không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể từ nơi sâu xa tụ tập ra được một hồn một phách của những người này. Sau đó lại thông qua linh thạch thiên tinh đắp nặn ra một bộ thân thể sáng tạo ra. Thế nhưng tuy rằng sáng tạo ra theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng không thể nói là bọn họ phục sinh, trừ phi bọn họ có thể một lần nữa tụ tập lại ba hồn bảy vía mới có thể chân chính phục sinh được. Diệp Thần nghĩ đến bộ kinh vân, nghĩ đến Nhiếp Phong, nghĩ đến Lý Tầm Hoan cùng với Lý Tiêu Giao. Mỗi người bọn họ đều đối với ký ức quá khứ của chính mình có rất sâu chấp niệm. Nếu như bọn họ cả đời sau này đều không thể nhớ lại ký ức quá khứ, như vậy bọn họ đón lấy một cuộc đời mới. Còn có ý nghĩa gì? Bọn họ là người, sớm muộn gì sẽ có một ngày, linh hồn của bọn họ sẽ triệt để khôi phục lại. Diệp Thần nhìn Sa La Hoa, một mặt kiên định nói rằng. Sa La Hoa cười gằn, nói thật sự sẽ khôi phục lại sơn, a, o, nơ, e, u, như bọn họ có thể khôi phục lại, ngươi đồng ý cho bọn họ khôi phục sao? Nếu như bọn họ thật sự khôi phục lại, bọn họ còn sẽ như vậy khăng khăng một mực đi theo bên cạnh ngươi không, toàn tâm toàn ý phục vụ cho ngươi không? Mấy cái vấn đề này để Diệp Thần trên trán xuất hiện một vệt mồ hôi, bất quá lại không có để cho Diệp Thần lạc lối, bởi vì hắn đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Nếu như những nhân vật được hắn sáng tạo ra thật sự có thể khôi phục lại ký ức, Diệp Thần cũng chỉ có thể hài lòng, mà không có một cái tiếc nuối gì. Bởi vì đối với Diệp Thần, hắn là thật sự đem những người này trở thành người thân của chính mình. Mà không phải là một cái công cụ để lợi dụng. Vì lẽ đó bọn họ có thể khôi phục ký ức, có thể chân chính phục sinh biến thành người bình thường, Diệp Thần chỉ có thể vui mừng, chỉ có thể thỏa mãn mà thôi. Đồng thời từ lúc vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền chưa hề nghĩ tới đem bọn họ hoàn toàn xem là con rối tới lợi dụng. Trên thực tế cho tới nay, Diệp Thần liền đã phòng ngừa để cho mình quá mức ỷ lại vào tạo nhân hệ thống. Vì lẽ đó Diệp Thần cho dù nắm giữ rất nhiều linh thạch cũng không có lượng lớn tạo người. Bởi vì Diệp Thần không muốn đem tất cả nội tình của bản thân đều dựa vào ở trên tạo nhân hệ thống. Vì lẽ đó tuy rằng sáng tạo ra Bạch Vô Thường, sáng tạo ra Tế Công, Diệp Thần vẫn là liều mạng tăng lên thực lực của chính mình, tăng cao tu vi, tăng lên võ kỹ, tăng lên công pháp. Bởi vì Diệp Thần chỉ muốn dựa vào chính mình. Cũng chỉ cần như vậy, nếu như có một ngày nào đó những nhân vật được hắn sáng tạo ra đến toàn bộ rời bỏ Diệp Thần mà đi, Diệp Thần cũng không đến nỗi không còn gì cả. Ta thật hy vọng có thể nhìn thấy được bọn họ lấy lại toàn bộ linh hồn, ta chỉ có khi nhìn bọn họ có thể tự do. Diệp Thần mở miệng, tỏ rõ vẻ kiên định nói. Những lời này đúng là lời nói thật lòng của hắn, cũng không phải là bởi vì ngay ở trước mặt Thiên Lôi mới nói như vậy, không có một chút giả tạo nào. Lúc trước Lý Tầm Hoan chết ở trước mặt Diệp Thần, Diệp Thần cảm thụ được sự đau lòng cùng thống khổ của chính mình cũng đã rõ ràng một điểm này. Hắn chưa bao giờ đem những nhân vật được hắn sáng tạo ra đến này xem là con rối. Trước đó, Diệp Thần là coi bọn họ là bằng hữu đến ở chung, mà sau này, Diệp Thần càng là coi bọn họ là người thân của chính mình. Đúng, là người thân. Ở trên Huyền Tinh Đại Lục, Diệp Thần không có bất kỳ người thân nào, bởi vì thân nhân của hắn cũng chỉ còn tồn tại trong ký ức, lưu giữ ở trên địa cầu. Mà ở trên Huyền Tinh Đại Lục này, Diệp Thần đưa mắt hồi tưởng lại, đúng là một cái người thân đều không có. Trên thực tế đừng nói là người thân, coi như là một người bạn, một cái tri kỷ, Diệp Thần cũng không có. Toàn bộ Thiên Linh Tông, Diệp Thần có chỉ là thủ hạ, đệ tử cùng với các trưởng lão. Bọn họ đều không phải là bằng hữu của Diệp Thần, càng không phải là người thân. Cũng chỉ có những nhân vật sáng tạo ra, Diệp Thần mới sẽ cảm giác được sự thân thiết, bất kể là Bộ Kinh Vân, Lý Tiêu Giao, Nhiếp Phong, Đạt Ma, Tế Tông. Những người này đều là Diệp Thần tồn tại trên địa cầu từ nhỏ đến lớn đều nghe nhiều nên thuộc, ở trong ký ức, ở trong cuộc sống, Diệp Thần đều cảm giác được những nhân vật này tồn tại, so với người trên Huyền Tinh Đại Lục càng thêm thân thiết hơn. Đến khắp cả Huyền Tinh Đại Lục, mọi người, Diệp Thần đều đối với bọn họ cảm giác được một tia xa lạ. Cho dù là từ địa cầu xuyên qua đến đã lâu như vậy rồi, Diệp Thần trong lòng vẫn như trước có cảm giác cô tịch nồng đậm, hắn là cô độc, là tồn tại không thuộc về thế giới này. Bất kể là Huyền Tinh Đại Lục, hay vẫn là cái cửu tiêu ma giới này đều không thuộc về Diệp Thần không tìm được nửa điểm lòng trung thành. Vì lẽ đó thời gian trải qua lâu như vậy, Diệp Thần ở trên Huyền Tinh Đại Lục vẫn không có một người bạn, càng là không có một cái ý trung nhân. Diệp Thần không phải là người cao ngạo lạnh lẽo hiu quạnh, thế nhưng là hắn lại cảm giác cùng toàn bộ thế gian này hoàn toàn không hợp với hắn. Nói cho cùng, Diệp Thần hắn không thuộc về nơi này. Cho tới Diệp Thần liều mạng tu luyện như vậy, cũng chỉ là vì hy vọng sẽ có một ngày có thể trở về địa cầu tận mắt nhìn thấy những người đã từng là người thân của hắn. Người thân chân chính. Dù cho những người thân kia đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Tả này một chương trong lòng có chút khó chịu. 90 vạn chữ, Diệp Thần vẫn là một người, không có bằng hữu, không có người thân, cô độc như thế cùng nhau đi tới, chỉ có nhân vật hắn sáng tạo ra đến làm bạn, này cùng nhau đi tới quá mức hư huyễn. Có người hỏi ta tại sao đến hiện tại vẫn chưa cho vai nữ chính xuất hiện, bởi vì thế giới này, không có người Diệp Thần có thể bầu bạn. Hoặc là nói, Diệp Thần không thuộc về thế giới này. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 366 suy đoán liên quan đến tạo nhân hệ thống. Ngươi có thể sống vào thời khắc này, Sa La Hoa đột nhiên mở miệng nói. Nghe được câu nói này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì sau khi đi tới nơi này, Diệp Thần đã cho là mình không còn đường sống, hắn cùng nơi này chênh lệch thực sự là vô cùng to lớn, cho dù là tồn tại như Thiên Lôi cũng không thể cùng sinh vật nơi này chống lại. Còn xin tiền bối chỉ điểm, Diệp Thần nhìn về phía Sa La Hoa, một mặt chân thành nói rằng. Nếu là cái Sa La Hoa này thật sự có thể trợ giúp chính mình thoát vây, Như vậy nàng chính là ăn nhân của chính mình, bởi vì coi như là không có đi tới nơi này, ở bên ngoài bị mấy cái tướng quân hắc tâm thành đuổi theo, cũng chỉ là một con đường chết. Sa La Hoa tiếp tục nói, không chỉ có ngươi có thể sống, mà ta còn có thể để cho linh hồn của hắn hoàn chỉnh, biến thành một người bình thường, nắm giữ ký ức quá khứ, triệt để phục sinh. Nếu như lời nói trước đó để Diệp Thần kinh hỉ, thì sau khi nghe lời nói tiếp theo đã để Diệp Thần khiếp sợ đến tột đỉnh. Bởi vì nhân vật tạo nhân hệ thống sáng tạo ra, xưa nay đều là không có ký ức, đồng thời Diệp Thần cũng không có cách nào để cho bọn họ khôi phục ký ức được, biến thành người bình thường. Căn cứ vào tư liệu bên trong tạo nhân hệ thống cung cấp, những người được hắn sáng tạo ra này đều là chỉ có một hồn một phách, linh hồn không hoàn chỉnh, dĩ nhiên là không có ký ức trước đây. Mà muốn để bọn họ khôi phục lại ký ức, biện pháp duy nhất chính là tập hợp ba hồn bảy vía của bọn họ, như vậy linh hồn sau khi hoàn chỉnh ký ức dĩ nhiên sẽ trở lại, từ đó có thể nói là triệt để phục sinh, không có một chút tì vết nào. Làm sao khôi phục lại được? Diệp Thần hầu như là dùng ngữ khí run rẩy đến hỏi. Bởi vì đây là vấn đề từ khi hắn năm đó vừa mới đến huyền tinh đại lục, liền sẽ suy tư, chỉ có điều trải qua thời gian lâu như vậy, hắn vẫn như trước không thu hoạch được cái gì. Đứng một bên Thiên Lôi trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ cùng với kích động. Thời điểm hắn vừa được sáng tạo ra đến, chính là không có ký ức, bây giờ có người nói có thể giúp hắn khôi phục lại ký ức, hắn tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Sa La Hoa đột nhiên nở nụ cười, cười như là một đóa hoa sán lạn như vậy, trên mặt của nàng mang theo cao ngạo nhàn nhạt, nói ta có thể nói cho ngươi. Thế nhưng tiền đề là ngươi phải nói cho ta biết, cái nhân khôi này, là người từ nơi nào lấy được. Diệp Thần hầu như là bật thốt lên, hắn không phải là nhân khôi, mà là người sống. Nghe được Diệp Thần lại một lần nữa tỏ ra vẻ trịnh trọng lặp lại câu nói này, Sa La Hoa trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, cười nói được rồi, vậy người bạn này của ngươi đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Diệp Thần sắc mặt bất biến, thế nhưng lúc này tim của hắn đập lại bỗng nhiên ra tốc lên. Tạo nhân hệ thống là bí mật lớn nhất của hắn, hắn làm sao có khả năng sẽ bại lộ ra cho người khác biết. Chỉ cần Diệp Thần chính mình không có nói ra bí mật tạo nhân hệ thống, người khác căn bản sẽ không thể nào nhận ra được. Sa La Hoa cười càng thêm sán lạn, nói ngươi cảm giác thật khó khăn sao? Diệp Thần nhíu mày lên, không cách nào làm được không chút biến sắc. Hắn đột nhiên cảm giác Sa La Hoa biết đến sự tình khả năng còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nàng thật sự chỉ là một trong thập đại U Linh canh giữ cửa vào U Minh vực sâu sao? Diệp Thần đột nhiên bắt đầu hoài nghi, bởi vì hắn càng ngày càng cảm giác được Sa La Hoa vô cùng rủ dị, sâu không lường được. Từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng chính là do vô số minh cốt xà diễn biến mà ra, từ một đóa bỉ ngạn hoa, sau đó lại diễn hóa thành dạng nửa người nửa rắn như thế nửa người nửa xà này. Minh cốt xà, bỉ ngạn hoa, Sa La Hoa. Nhẩm đi nhẩm lại ba cái tên này, để Diệp Thần trong đầu liền xuất hiện một tia linh quang thoáng hiện, thế nhưng hắn lại không bắt được. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần cũng muốn biết cái tạo nhân hệ thống này đến cùng là tồn tại ra sao. Diệp Thần nhớ tới, chính mình vừa thức dậy liền đã đi tới huyền tinh đại lục một cái gì giới, trong đầu cũng là xuất hiện một cái tạo nhân hệ thống. Đối với cái tạo nhân hệ thống này, Diệp Thần bây giờ cũng có suy đoán thuộc về mình. Căn cứ vào Diệp Thần suy đoán, cái tạo nhân hệ thống này hẳn là một cái linh bảo khủng bố kinh người. Cho tới linh bảo này đến cùng là thứ đồ gì, là tồn tại đẳng cấp như thế nào, liền không phải là Diệp Thần có thể tưởng tượng ra. Căn cứ vào Diệp Thần suy đoán, tạo nhân hệ thống trong đầu của chính mình hẳn là một cái khí linh có công năng đặc thù. Cái khí linh này không biết là bởi vì nguyên nhân gì đã biến thành một tồn tại tương tự với hệ thống, mất đi linh tính của chính mình, đã không còn tự chủ được ý thức. Mà công năng của cái linh bảo này chính là có thể sáng tạo ra một ít tồn tại ở trong truyền thuyết. Về phần tại sao chỉ có thể sáng tạo ra nhân vật trong truyền thuyết của địa cầu, khả năng này có thể là cùng Diệp Thần từ nhỏ sinh hoạt ở trên địa cầu có quan hệ. Hắn là ta ngẫu nhiên gặp phải, do dự trong chốc lát, Diệp Thần vẫn là nói ra như vậy nói. Bí mật tạo nhân hệ thống thực sự là quá mức kinh người, thậm chí có thể dùng kinh thiên động địa đến để hình dung. Vì lẽ đó Diệp Thần căn bản là không dám dễ dàng tiết lộ. Đồng thời Diệp Thần tin tưởng chỉ cần mình không chủ động nói ra bí mật tạo nhân hệ thống, căn bản sẽ không có người nào có thể truy ra. Nhưng mà Sa La Hoa sau khi nghe được câu trả lời của Diệp Thần, câu trả lời liền để Diệp Thần sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng phảng phất như có vô số đạo chớp giật cuồng phách, khiếp sợ cực kỳ. Chỉ nghe Sa La Hoa nụ cười rủ rỉ nói rằng ngẫu nhiên gặp B, hơn A, I, hơn A, H, ta xem ra không phải là như vậy, dơ, dơ, quy, quy, I, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, I, này, là do ngươi chế tạo ra. Người này, là do ngươi chế tạo ra. Thời điểm khi Diệp Thần nghe được lời nói này quả thực là đã đem trái tim Diệp Thần đều cho kinh bảo, hắn trợn to hai mắt. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Sa La Hoa, thời khắc này, hắn thậm chí đã quên chính mình hiện tại là ngàn cân treo sợi tóc, cũng quên chênh lệch giữa mình cùng Sa La Hoa. Một người nếu như có bí mật lớn nhất bị bại lộ, loại thất thú cùng khó có thể tin này căn bản là không cách nào ẩn giấu được. Bị ta nói chúng rồi sai ha ha. Sa La Hoa vẫn như trước là vẻ mặt đó nhìn Diệp Thần, trong nụ cười tràn ngập rủ rỉ. Diệp Thần trên mặt hoảng hốt, chuyện đến nước này hắn đã hoàn toàn không có cách nào che giấu vẻ mặt của chính mình nữa rồi, còn lại chỉ có không thể tin tưởng cùng hoang mang. Sa La Hoa, vì sao lại biết được bí mật tạo nhân hệ thống, hẳn là không thể biết mới đúng. Sư hồn. Diệp Thần trong đầu hầu như là lập tức đã nghĩ đến sư hồn cái từ này. Bất quá hắn hiện tại là bình yên vô sự, linh hồn cũng không có chịu đến một chút công kích nào, nếu như là sư hồn, hắn hiện tại cũng không thể yên ổn đứng ở chỗ này. Bởi vì một khi bị sư hồn coi như là không chết, cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Ngoại trừ sư hồn, còn có một khả năng khác chính là một loại công kích tương tự như kinh hồn độ, để cho thần trí của mình mê man thổ lộ ra bí mật của chính mình. Nhưng mà Diệp Thần dám xác định thần trí của chính mình vẫn vô cùng tỉnh táo, cũng không có mở miệng nói ra cái gì, cho nên nói Sa La Hoa biết được bí mật của mình cũng không phải là từ trên người chính mình biết được. Như vậy, nàng là làm sao biết được tạo nhân hệ thống? Không phải từ trên người chính mình nhận được tin tức, như vậy giải thích duy nhất chính là nàng. Nguyên bản liền biết đến sự tồn tại của tạo nhân hệ thống. Là ở trước đó Diệp Thần lấy được tạo nhân hệ thống, nàng liền biết được tạo nhân hệ thống tồn tại. Vừa nghĩ tới khả năng này, Diệp Thần con mắt bỗng nhiên trợn lên tròn vo. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezit phong chương 367 phong thần sách. Ngươi làm sao biết được? Do dự một lát, Diệp Thần cuối cùng vẫn là đem câu này nói ra. Hắn có thể phủ nhận, có thể giả vờ giả vịt, nhưng mà cuối cùng Diệp Thần vẫn không có phủ nhận. Một mặt là bởi vì đối phương nếu đã nói như vậy, khẳng định là chắc chắn, phủ nhận cũng là chuyện vô bổ, bởi vì sinh tử của Diệp Thần bây giờ liền đang nằm trong tay của đối phương. Điểm thứ hai chính là Diệp Thần bây giờ cũng muốn biết tạo nhân hệ thống đến cùng là thứ đồ vật gì, tại sao chính mình lại không hiểu ra sao đi tới huyền tinh đại lục, và lại có tạo nhân hệ thống nương theo. Hiếm thấy gặp phải một người có khả năng hiểu rõ cái tạo nhân hệ thống, đồng thời bản thân còn đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần rất muốn cho bản thân một lời giải thích nghi hoặc. Sa La Hoa ánh mắt cực kỳ phức tạp, bất quá trong ánh mắt của nàng đối với Diệp Thần vẫn như trước không có một chút sát ý gì, điểm này cũng là để Diệp Thần tâm thần yên ổn hơn không ít. Ta làm sao không bơ, y, e, t, hơn, a, h. ta làm sao sẽ không biết Sa La Hoa trên mặt xuất hiện một tia hồi ức, tựa hồ là đang nhớ lại chuyện cũ thương tâm nào đó. Nhìn thấy loại vẻ mặt này, Diệp Thần trong lòng liền là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, không biết là tại sao, hắn lại cảm giác được Sa La Hoa sẽ không làm hại chính mình, bởi vì hắn thực sự là không cảm giác được sát ý trên người đối phương. Bất quá coi như là Sa La Hoa không giết chính mình, thì nơi này tựa hồ còn có cửu đại U Linh còn lại tỏa chấn. Bọn họ mỗi một người đều là tồn tại tuyệt cường, không cách nào đối địch. Mặc kệ Sa La Hoa nói mình là yếu nhất bên trong thập đại U Linh là thật hay giả, Diệp Thần đều biết, những U Linh còn lại tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó được. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Sa La Hoa nụ cười dần dần trở nên dịu dị hơn, đồng thời có một loại ý vị Diệp Thần không thể nào hiểu được, chỉ thấy Sa La Hoa tiếp tục nói, bởi vì ta, lúc trước chính là do nó sáng tạo ra. Một câu nói lập tức kinh động Diệp Thần. Diệp Thần đứng chôn chân tại chỗ, hắn là chân chính ngây người rồi. Cảm giác trong đầu dường như đang có từng đạo lôi đình điên cuồng phách hắn, để hắn không cách nào khôi phục lại thần trí trong chốc lát. Hồi lâu sau, Diệp Thần mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, sắc mặt có chút cứng ngắc không tự nhiên nói rằng, tiền bối, người không phải là đang nói đùa ta đấy chứ? Sa La Hoa sắc mặt đột nhiên thay đổi, đúng là nói trở mặt liền trở mặt. Trong nháy mắt liền lãnh khốc đi, nàng lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì để ta lừa ngươi sao? Diệp Thần cười khổ, với thực lực của chính mình giờ phút này quả thật là không đáng để đối phương lừa gạt mình, bởi vì đối phương nếu như muốn giết chết mình, xác thực là dễ như ăn cháo, không cần phí một chút sức lực nào. Tiền bối, kính xin vì vãn bối giải thích nghi hoặc. Diệp Thần hắn đúng là vô cùng muốn biết lai lịch của tạo nhân hệ thống. Thậm chí hắn trong mơ hồ còn cảm giác được, chính mình sở dĩ lại xuyên qua đến huyền tinh đại lục này, xuyên qua cái gì thế giới này, cũng là bởi vì cái tạo nhân hệ thống này. Sa La Hoa mở miệng hỏi, ngươi đối với nó, hiểu rõ được bao nhiêu? Nghe được câu hỏi của Sa La Hoa, Diệp Thần tự nhiên là nghe được vị đạo trong miệng nàng, nó chính là chỉ tạo nhân hệ thống. Diệp Thần cấp tốc hồi đáp, ta đối với nó không biết một chút gì cả, chỉ biết là có một ngày ta tỉnh dậy sau giấc ngủ. Nó liền xuất hiện ở bên trong thân thể của ta, nắm giữ công năng có thể sáng tạo ra nhân vật. Vừa bắt đầu ta cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí còn có cảm giác nó là dao động bản thân, thế nhưng ta sau lần đầu tiên dùng linh thạch thử nghiệm, sau khi thật sự có thể sáng tạo ra nhân vật, ta liền triệt để tin tưởng nó. Đối với tạo nhân hệ thống, Diệp Thần xác thực là không biết gì cả, bây giờ bản thân đã đi tới tuyệt lộ. Thập tử vô sinh, đồng thời còn gặp phải một người khả năng là hiểu rõ tạo nhân hệ thống, Diệp Thần đúng là yên tâm hơn không ít. Muốn triệt để hiểu rõ tạo nhân hệ thống rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Sa La Hoa gật đầu đối với câu trả lời này của Diệp Thần. Nàng cũng không có hoài nghi chút nào. Bởi vì căn cứ vào tu vị Diệp Thần bây giờ đến xem, cái tên này xác thực là vừa chiếm được nó không lâu. Bởi vì coi như là một tên rác rưởi, chỉ cần chiếm được nó, bị nó tán thành, thì hắn tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 năm trở thành cao thủ mạnh nhất thế giới này. Bởi vì trợ giúp của nó đối với tu sĩ quả thực là không cách nào tưởng tượng được. Lời nói này cũng không có khuyết đại, trên thực tế Diệp Thần sau khi được tạo nhân hệ thống cũng không có quá ỷ lại vào nó. Dường như Diệp Thần chỉ đem tác dụng tạo người của tạo nhân hệ thống triệt để phát huy mà không phải toàn bộ, nếu không hắn đến hiện tại làm sao chỉ có tu vị là hóa thần hậu kỳ. Chỉ cần sáng tạo ra lượng lớn nhân vật, sau đó vì Diệp Thần hắn tìm kiếm tài nguyên, đem tới cho Diệp Thần sử dụng, như vậy tu vị của Diệp Thần chắc chắn sẽ điên cuồng tăng lên. Trên thực tế nguyên nhân cũng là Diệp Thần sau khi được tạo nhân hệ thống còn không có chuyên tâm nghiên cứu, nếu như cho Diệp Thần thời gian 10 năm, hắn chắc chắn có thể đứng sừng sững trên đỉnh cao của huyền tinh đại lục. 10 năm sau, Lý Tiêu Giao, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân những nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra cũng là có thể ở trên đường lớn chiếm cứ một vị trí. Ta cũng nhìn ra được, ngươi đối với nó không có quá nhiều hiểu biết, nếu không thì, ngươi làm sao có khả năng chỉ mới có điểm tu vị như thế. Sa La Hoa trên mặt lần nữa lộ ra ý cười, chỉ có điều loại ý cười lần này cũng không khiến cho Diệp Thần an lòng. Nếu như ngươi cái gì đều không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tên của nó gọi là Phong Thần Sách. Phong Thần Sách. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, chẳng lẽ nó không phải gọi là tạo nhân hệ thống sao? Từ khi được tạo nhân hệ thống về sau, tạo nhân hệ thống danh tự này liền như ảnh đi theo hắn, đồng thời các loại tư liệu cùng nhân vật trong đó đều là lấy tạo nhân hệ thống làm trụ cột triển khai. Kết quả Diệp Thần lại không nghĩ tới, Sa La Hoa câu nói đầu tiên, liền đem danh tự tạo nhân hệ thống này phủ quyết rơi đi. Phong Thần Sách. Diệp Thần không ngừng mà nỉ non ba chữ này, cảm giác khó có thể tin được. Không thể phủ nhận, Phong Thần Sách danh tự này, xác thực là về đẳng cấp so với tạo nhân hệ thống cao cấp đại khí hơn rất nhiều, thế nhưng Diệp Thần trong nháy mắt nghe được ba chữ này, liền nghĩ đến Phong Thần Bảng. Hết cách rồi, Phong Thần Bảng đồ chơi này trên địa cầu thực sự là tiếng tăm quá lớn. Không sai, chính là Phong Thần Sách. Sa La Hoa gật đầu khẳng định. Diệp Thần cảm giác tư tưởng cùng quan niệm của bản thân thời khắc này hoàn toàn bị tách ra, bị quay cho hồ đồ rồi. Phong Thần Sách cái tên này, hắn có thể không để ý, hắn cũng có thể cho rằng đối phương là nhận sai tạo nhân hệ thống, ngộ nhận đem tạo nhân hệ thống xem là Phong Thần Sách gì đó. Nhưng mà Sa La Hoa trước đó nói câu nói kia ta chính là do nó sáng tạo, thực sự là để Diệp Thần không cách nào bình tĩnh trở lại được. Tiền bối trước ngươi có nói, ngươi chính là do nó. Phong Thần Sách sáng tạo ra. Diệp Thần không nhịn được mà hỏi lại câu nói này. Sa La Hoan gật đầu, nói không sai, ta chính là từ lâu đã chết đi không biết bao nhiêu năm rồi, là Phong Thần Sách đem ta sáng tạo ra. Thời điểm khi ta vừa được sáng tạo ra cũng chỉ có một hồn một phách mà thôi, không có ký ức kiếp trước, mãi đến tận một ngày ba hồn bảy vía của ta toàn bộ hoàn chỉnh, lúc này mới triệt để sống lại, khôi phục lại ký ức trước đây. Nếu như nói trước đó Diệp Thần còn đang hoài nghi cho rằng là Sa La Hoa nhận sai tạo nhân hệ thống, đem cái Phong Thần Sách gì gì đó xem là tạo nhân hệ thống. Thì sau khi nghe được lời nói của Sa La Hoa, Diệp Thần tâm thần liền triệt để ngổn ngang, hắn tin tưởng cái gọi là Phong Thần Sách này, xác thực chính là nói tạo nhân hệ thống. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezit Phong chương 368 Ngân Hà Vị Diện. Nếu như nói trước đó Diệp Thần còn đang hoài nghi cho rằng là Sa La Hoa nhận sai tạo nhân hệ thống, đem cái Phong Thần Sách gì gì đó xem là tạo nhân hệ thống. Thì sau khi nghe được lời nói của Sa La Hoa, Diệp Thần tâm thần liền triệt để ngổn ngang, hắn tin tưởng cái gọi là Phong Thần Sách này, xác thực chính là nói tạo nhân hệ thống. Bởi vì Sa La Hoa cùng nhân vật tạo nhân hệ thống sáng tạo ra thực sự là quá giống nhau, quả thật là giống nhau như đúc. Đúng, giống nhau như đúc. Mặc kệ là đã từng chết đi, sau đó được người khác sáng tạo ra đến, hay là sau khi sáng tạo ra chỉ có một hồn một phách không có ký ức, những thứ này đều là dấu hiệu của nhân vật được tạo nhân hệ thống sáng tạo ra, không thể có lơ, o, y, dơ, y, e. Quy quy b, thần không tin trên thế giới này còn có đệ nhị dạng đồ vật, có thể làm đến một bước này. Phong Thần Sách là món đồ gì? Đến giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng cái gọi là Phong Thần Sách này chính là tạo nhân hệ thống. Hay nói cách khác, tạo nhân hệ thống đã từng xác thực được gọi là Phong Thần Sách, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù nào đó, đã biến thành tạo nhân hệ thống. Mặc kệ là như thế nào, công năng của nó, bản chất của nó vẫn như trước không có gì thay đổi. Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ, mang theo sự hoang mang, mang theo vẻ khó mà tin nổi. Cho tới thời khắc này hắn đã quên đi nguy cơ của chính mình đang gặp phải, hết thảy tinh lực cùng sự chú ý đều đặt ở bên trên tạo nhân hệ thống. Phong thần sách là một cái hỗn độn thánh bảo xa la hoa trong ánh mắt lộ ra một tia sùng kính, có chút kinh hãi nói ra. Tựa hồ là thời điểm nhắc tới bốn chữ hỗn độn thánh bảo, liền khiến cho linh hồn của nàng run rẩy. Hỗn độn thánh bảo Diệp Thần nỉ non, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là lần đầu tiên nghe được danh xưng này, không hiểu được ý nghĩa trong đó. Sa La Hoa tựa hồ cũng đoán được Diệp Thần không có nghe qua hỗn độn thánh bảo, liền mở miệng giải thích bảo khí, pháp khí, linh khí, đạo khí, thánh binh, đế binh, thần binh, thiên binh. Loại đẳng cấp phân chia này, ngươi hẳn là đã nghe qua, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết rằng, coi như là thiên binh, hay ở cửu tiêu giới này được gọi là chí bảo, nhưng chỉ cần đi đến một cái thế giới cao cấp hơn, thì nó liền như trước chỉ là rác rưởi. Mà hỗn độn thánh bảo chính là tồn tại so với thiên binh còn cao cấp hơn vô số lần. Quên đi, ta lại trước tiên phổ cập cho ngươi một chút phân chia của thế giới. Cửu tiêu giới đã từng được coi là một cái trung đẳng thế giới, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể xem như là một cái hạ đẳng thế giới mà thôi, cùng nó có đường nối là huyền tinh đại lục có cùng cấp bậc. Đều là thế giới cấp thấp nhất. Thượng giới của huyền tinh đại lục cũng chính là xích thiên linh giới, chính là một cái trung đẳng thế giới. Cửu tiêu giới đã từng cùng với xích thiên linh giới giống nhau, đều là trung đẳng thế giới, nhưng đáng tiếc là cửu tiêu giới đã suy tàn. Mà ở phía trên trung đẳng thế giới này còn có thượng đẳng thế gơ, y, o, y, mơ, a, quy, quy, những cái thế giới này thế giới toàn bộ đều là thuộc về một cái vị diện. Vị diện là tồn tại đại ngàn to lớn nhất trong vũ trụ. Đương nhiên, vị diện không chỉ có một cái. Còn có rất nhiều vị diện bình hành. Vị trí vị diện hiện tại của chúng ta gọi là Lăng Tiêu vị diện gần Lăng Tiêu vị diện chúng ta nhất hẳn là Ngân Hà vị diện. Ngân Hà vị diện. Thời điểm nghe được bốn chữ này, trái tim Diệp Thần bỗng nhiên nhảy lên một cái, nếu như hắn không có đoán sai. Cái Ngân Hà vị diện này hẳn là chính là vị diện chứa địa cầu, chính là địa phương hắn toàn tâm toàn ý muốn trở về nhất. Sa La Hoa lại nói tiếp, vị diện là bao la vô cùng vô tận, là tồn tại thần bí nhất trên thế giới này, muốn xuyên qua được vị diện. Là sự tình khó khăn nhất trên thế giới này. Ta mặc dù có thể biết được Lăng Tiêu vị diện gần chúng ta nhất, cũng là bởi vì chủ nhân tồn tại. Chủ nhân là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất Lăng Tiêu vị diện chúng ta, hắn đã từng vượt qua bích chướng ngăn cách vị diện, giáng lâm đến Ngân Hà vị diện. Bất quá theo như hắn đã từng nói, Ngân Hà vị diện thực sự là quá mức nhỏ bé, không chỉ có nhỏ bé, mà hơn nữa còn yếu nhược đến cực hạn, toàn bộ thế giới bên trong vị diện này ít đến mức đáng thương. Hầu như đều là địa vực chưa khai hóa, thậm chí còn là hiếm thấy thế giới tồn tại, cũng căn bản là không có cái tu sĩ gì. Sau đó chủ nhân trước khi rời khỏi Ngân Hà vị diện, đã từng thu được mấy cái đồ đệ, lưu lại một chút công pháp tu luyện, liền rời khỏi Ngân Hà vị diện. Nghe đến đây, Diệp Thần đã chín thành xác thực cái Ngân Hà vị diện này chính là quê hương của hắn. Bất quá trong lòng của hắn càng thêm cay đắng, hắn hôm nay muốn vượt qua thế giới đều là việc khó như lên trời, chớ nói chi là vượt qua vị diện. Chủ nhân của ngươi chính là chủ nhân của phong thần sách, Diệp Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Sa La Hoa gật gật đầu, nói không sai, phong thần sách đã từng là bảo vật của chủ nhân, mà ta từ lúc vô số năm trước cũng đã chết đi. Là chủ nhân sau đó dùng phong thần sách phục sinh ta. Diệp Thần không nhịn được nghi hoặc trong lòng, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi sau khi được sáng tạo ra cũng chỉ có một hồn một phách sao, sau đó là làm sao hoàn chỉnh được linh hồn, khôi phục lại ký ức? Sa La Hoa liếc mắt nhìn Lôi Thần, hay có thể là đã từng có tao ngộ tương đồng, nàng nhìn về phía Lôi Thần ánh mắt không còn chút lạnh lẽo nào. Mà trái lại là có một tia phức tạp, nói muốn linh hồn hoàn chỉnh khôi phục ký ức, nói có khó không thì cũng không quá khó, mà nói đơn giản cũng không quá đơn giản. Chỉ cần ngươi tu vị vượt qua hư cảnh, đạt đến cảnh giới của thánh nhân, liền có thể thông qua một hồn một phách của chính mình trong cõi u minh triệu hoán ra hồn phách không trọn vẹn, triệt để khôi phục lại ký ức, chân chính phục sinh. Hư cảnh thánh cảnh. Diệp Thần gật gật đầu, tuy rằng này hiện nay đối với hắn mà nói là rất xa xôi, thế nhưng hắn tin tưởng vượt qua hư cảnh đối với hắn mà nói chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thậm chí đối với Bộ Kinh Vân, Lý Tiêu Giao những nhân vật được hắn sáng tạo ra kia, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Vậy chủ nhân của ngươi bây giờ là ở nơi nào, tại sao phong thần sách này lại xuất hiện ở trên người ta? Diệp Thần hỏi. Sa La Hoa cười lạnh nói, điều này cũng chính là điều ta đang muốn hỏi ngươi, chủ nhân đã mất tích mấy ngàn năm, tại sao phong thần sách của hắn lại ở trên thân thể của ngươi? Diệp Thần ngạc nhiên, bất đắc dĩ nói ta cũng không biết. Hắn là thật sự là không biết, ngơ ngơ ngác ngác đi tới thế giới này, ngơ ngơ ngác ngác được tạo nhân hệ thống. Hắn vẫn là không có cách nào có thể truy cứu ra cái gì, cũng căn bản là không biết truy cứu từ đâu. Bất quá hôm nay Sa La Hoa xuất hiện, nhưng là để hắn có chút cảm giác tự nhiên hiểu ra. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái tạo nhân hệ thống này chính là phong thần sách, là cái chủ nhân kia của Sa La Hoa không biết vì nguyên nhân gì ở lại Ngân Hà vị diện, cuối cùng bị bản thân trên địa cầu chiếm được. Sau đó cái phong thần sách này không biết tại sao lại mang theo chính mình từ địa cầu xuyên qua đi tới cái lăng tiêu vị diện này, giáng lâm huyền tinh đại lục. Cái suy đoán này có lý có chứng cứ, bất quá điểm trọng yếu nhất Diệp Thần vẫn không có xác định được, chính là cái Ngân Hà vị diện trong miệng Sa La Hoa này đến cùng có phải là vị trí vị diện của địa cầu hay không. Mặc dù nói vị trí vũ trụ của địa cầu có xưng hô giải Ngân Hà, thế nhưng có thể đây cũng chỉ là sự trùng hợp. Vì lẽ đó Diệp Thần ánh mắt đọng lại một phen, trầm mặc một lát, sau đó lần thứ hai hướng về phía Sa La Hoa hỏi ra một vấn đề, nói ngươi nói chủ nhân của ngươi ở Ngân Hà vị diện thu được mấy cái đồ đệ, sau đó mới lựa chọn rời đi, vậy ngươi biết mấy cái đồ đệ chủ nhân ngươi thu tên gọi là gì không? Cái vấn đề này rất trọng yếu, bởi vì một khi Sa La Hoa nói ra một cái tên để Diệp Thần cảm giác quen thuộc, như vậy này liền biểu thị Ngân Hà vị diện đúng là thế giới địa cầu đang ở. Sa La Hoa nhíu mày một cái, tựa hồ là đang suy tư, nói những cái này đều quá xa xưa, bất quá ta tựa hồ đã từng nghe chủ nhân đề cập qua, hắn nhìn thấy một người đọc sách tên là Lý Nhĩ thấy rất thú vị. Liền thu hắn làm đồ đệ. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 369 phức tạp không thể nào tưởng tượng được. Lý Nhĩ. Thời điểm Diệp Thần nghe được cái tên này, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Danh tự này đúng là như sấm bên tai. Lý Nhĩ. Danh tự này mặc dù là không được nổi tiếng cho lắm, thế nhưng bốn chữ Thái Thượng Lão Quân, ví như hoa hạ ở trên địa cầu, liền là không ai không biết danh tự này. Thái Thượng Lão Quân, Lý Nhĩ, đúng là hắn sao? Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ hoảng hốt, trước đó hắn chỉ là suy đoán, nhưng khi loại suy đoán này trở thành sự thực, thì trong lòng của hắn lại không có theo dự liệu có loại kinh hỉ kia. Chỉ có kinh, mà không có hỉ. Bởi vì biểu thị này, hắn thật sự là cần phải vượt qua cái gọi là vị diện, mới có thể trở về địa cầu. Vị diện, đây đối với Diệp Thần tới mà nói là loại từ ngữ hoàn toàn xa lạ, bởi vì coi như là vượt qua thế giới, Diệp Thần đều không thể nào làm được. Hắn mặc dù có thể vượt qua cửu tiêu ma giới đi tới huyền tinh đại lục, thế nhưng là dựa vào bản nguyên châu mà thiên đạo ban tặng cho hắn. Để chính hắn tự mình vượt qua thế giới, chỉ có đạt đến phá hư cảnh thì hắn mới có hy vọng. Chủ nhân của ngươi, hắn tên gọi là gì? Diệp Thần không nhịn được hỏi tiếp. Sa La Hoa lắc đầu nói tên họ của chủ nhân ta cũng không biết. Diệp Thần gật đầu,